Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 398 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Mời Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Xuân Nhật và một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn hai bạn rất nhiều. Xin chào bạn Nguyễn Hoàng Phúc. Cảm ơn bạn nha. Chào bạn Tiến Trần Đặng Duy. Các bạn đừng quên bấm nút like video trước khi nghe truyện nha. Nhân Đạo Đại Thánh tập 398. Nhiên liệu mà Thiên Phú Thụ dự trữ bây giờ không thể nào tiêu hao như vậy. Dùng để ngăn cản áp chế của bản tự còn không bằng dùng trên việc tu hành ở Vạn Tượng Hải. Nghĩ tới đây, Lục Diệp nhẹ nhàng đặt Nha Nha xuống, sau đó tế ra Long Tọa bảo vệ mình, lại ôm Nha Nha vào trong ngực. Có thể rõ ràng cảm giác Nha Nha cũng bị lực trường bảo tự này áp chế. Hàng lông mày nhíu chặt, vẻ mặt không vui. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn có nội tình của Nhật Chiếu. Áp chế như vậy có ảnh hưởng lớn bao nhiêu đối với nàng đâu. Lục Diệp cũng không rõ điều này lắm. Trận bảo từ này kéo dài gần nửa ngày mới xong. Lúc này Lục Diệp mới thu lại Long Tọa, ôm Nha Nha từ trong khe núi chui ra. Nhìn phương hướng bảo tự đi xa, một lần nữa hắn tế ra Tinh Châu rồi nhanh chóng chạy đi. Mặc dù trong khu loạn bạo có không ít tử tinh và hoang tinh có thể tránh tai họa, nhưng nếu như vận khí kém, lúc bảo tự đến tìm không ra nơi tị nạn thích hợp thì đúng là phiền phức. Lý Thương hoàn toàn không giúp được gì. Từ sau khi trốn vào thần hải của Lục Diệp, nàng vẫn luôn không hiện thân. Vận khí của Lục Diệp cũng không tồi, liên tiếp nhiều lần gặp phải loại tinh không bảo tự, hắn đều kịp thời tìm được nơi tị nạn. Nhưng vận khí luôn có lúc hao hết. Lại một lần nữa nhìn thấy tinh không bảo tự ở nơi xa, Lục Diệp vội vàng tìm kiếm khắp nơi, kết quả không phát hiện ra bất kỳ dấu vết tử tinh hay hoang tinh nào tồn tại. Thấy bảo tự sắp quét tới, Lục Diệp chỉ có thể cắn răng một cái, lần nữa tế ra Long Tọa. Sau đó một bàn tay to bắt lấy Nha Nha đặt ngay trước ngực, chuẩn bị ngạnh kháng bảo tự lần này. Hắn không có tránh né, ngược lại xoay người, hướng phía nam nghênh đón. Bởi vì chỉ có nghịch hướng mà đi mới có thể nhanh chóng thoát khỏi phạm vi bảo từ bao phủ. Long tích đao to lớn đã được tế ra, bông dáng màu đỏ tươi cao ba trượng vọt vào trong bảo từ, giống như một giọt nước rơi vào biển rộng, không nổi lên một chút gợn sóng. Trước đó, Lục Diệp vẫn luôn tìm được nơi thích hợp để tị nạn. Hiện tại, hắn còn khó có thể cảm nhận được sự khủng bố của bảo từ này. Hiện tại hắn đã tự mình tiến vào trong đó, lập tức phát giác sự hung hiểm của nó. Thân ở bên trong nhanh chóng không phân biệt được phương hướng, cho dù dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi theo hướng bảo từ thổi quét. Nếu chỉ như vậy thì thôi, mấu chốt là trong bảo từ xen lẫn vô số thiên thạch. Sau khi trải qua thời gian cuốn lên không biết dài bao nhiêu, mỗi một khối thiên thạch đều tốc độ cực nhanh. Lục Diệp cầm Long Tích đao trong tay, thử chém mấy khối thiên thạch đang đánh về mình. Kết quả cánh tay của hắn bị chấn động đến tê dại. Trong giây lát, hắn bị một khối thiên thạch cực lớn đụng trúng. Dù có Long Tọa bảo vệ, Lục Diệp cũng khí huyết cuồn cuộn, mắt bốc lên kim tinh. Lục Diệp chật vật di chuyển trong bảo từ. Dưới tinh không kỳ vĩ, thực lực cá nhân thật sự quá mức nhỏ bé. Hơn một canh giờ, Lục Diệp cũng không thể xuyên qua từ trong bảo từ này. Thậm chí hắn còn hơi hoài nghi, rốt cuộc mình có thể xuyên qua hay không. Bị bảo từ cuốn lấy như vậy, rất nhiều lúc đều thân bất do kỷ. Ngay khi Lục Diệp đang đau đầu, hắn chợt phát hiện khí tức của Nha Nha đã khôi phục. Chỉ trong nháy mắt, khí tức Nha Nha đã đạt đến trình độ nguyệt giao. Nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Xem ra, bảo từ này cũng có áp chế cực lớn đối với nàng. Lục Diệp còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Nha Nha đã một phát bắt được cánh tay hắn, mang theo hắn lao về một hướng, trên mặt rõ ràng có chút hương vị vội vàng. Tiếp theo, Lục Diệp lại cảm thấy một cổ lực thôn phệ cực kỳ khủng bố từ một hướng truyền đến. Lực thôn phệ kia mang đến cho hắn một cảm giác có chút quen thuộc. Sau đó hắn liền kinh ngạc phát hiện thiên thạch đang cấp tốc xoay tròn xung quanh lại đều thay đổi phương hướng, lao về phía cổ lực thôn phệ kia truyền đến. Tay Nhà Nhà dùng sức, rõ ràng nàng đang đối kháng với lực lượng thôn phệ. Nhưng dù nàng đối kháng ra sao, hai bóng người một lớn một nhỏ vẫn bị lực thôn phệ dẫn dắt, trượt theo hướng mà lực thôn phệ truyền đến. Bảo từ xung quanh càng ngày càng nhỏ, dần dần tiêu trừ vô hình, lực cắn nuốt kinh khủng cũng theo đó mà chôn vùi. Lục Diệp choáng váng, liếc mắt thấy được một đôi mắt long lánh như mặt trời, đang nhìn chăm chăm vị trí của hắn. Lại nhìn phía sau, một cái đầu chim cực lớn còn có thân điểu to như ngôi sao, toàn thân hiện ra ánh sáng màu xanh. Thanh điểu. Lục Diệp kinh ngạc, không ngờ lại gặp con chim xanh khổng lồ trước đó ở đây. Nhưng lần này nó khiến hắn có cảm giác không giống lắm. Bởi vì lần trước nó không có bất kỳ hứng thú gì với hắn, cho nên lần này Lục Diệp lại cảm nhận được một tia địch ý từ trong hai tròng mắt nó. Phụ thân, mau cởi ra đi! Nhà Nhà bỗng mở miệng, biểu lộ đều trở nên có chút khẩn trương. Mặc dù Lục Diệp không biết tình huống ra sao, nhưng hắn vẫn tranh thủ thời gian giải trừ long tọa, thu hồi long tọa. Thanh điểu là nhìn chăm chăm Lục Diệp một hồi, khiến hắn nhìn mà kinh hồn tán đởm. Cũng may tia địch ý trong mắt nó đã chậm rãi biến mất không thấy, sau đó chậm rãi xoay người, vỗ cánh hai cái, như muốn bay khỏi khu vực này. Lục Diệp quan sát xung quanh, tinh không bảo từ cuốn theo hắn trước đó đã biến mất vô ảnh vô tung, thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Đương nhiên tinh không bảo từ không thể vô duyên vô cớ biến mất không thấy. Kết hợp với những gì đã trải qua trước đó và thanh điểu trước mắt, Lục Diệp mơ hồ có chút phỏng đoán. Nhưng mà thanh điểu lại từ khâu thiên phần chạy đến nơi này, ngược lại rất kỳ quái. Thấy nó sắp vỗ cánh rời đi, trong lòng Lục Diệp khẽ động, mang theo Nha Nha bay đến trên lưng nó. Ngay sau đó Lục Diệp đã cảm nhận được loại cảm giác thuấn di. Tốc độ của thanh điểu hoàn toàn không phải thứ mà Lục Diệp có thể khống chế tinh châu so sánh, ít nhất cũng chênh lệch gấp 10. Hơn nữa đây còn là tình huống thanh điểu rõ ràng không có dùng hết toàn lực. Thật không biết nếu nó sử dụng hết toàn lực, vậy tốc độ sẽ nhanh tới mức nào? Rất khó phán định thanh điểu này mạnh đến mức nào. Lục Diệp có thể xác định một điều duy nhất, nó còn mạnh hơn Nha Nha. Sau khi Lục Diệp vận dụng lực lượng bản thân, quả nhiên Nha Nha lại suy yếu. Nàng co rút ngủ say trong ngực Lục Diệp. Hắn ngồi ngay ngắn trên lưng thanh điểu, mặc cho nó mang theo mình bay vút về phía trước, không ngừng lấy tinh đồ ra so sánh với tinh không tứ phương. Trước đó bị cuốn vào trong bảo từ, dẫn đến hăng thoáng bị lạc phương hướng. Ở trong tinh không bị lạc phương hướng là một chuyện rất phiền phức, cho nên nhanh chóng một lần nữa định vị trở về. Cũng may, Luân Hồi Thụ đưa cho Lục Diệp tinh đồ khá tường tận. Hắn bỏ ra một chút thời gian để xác nhận một chuyện. Phương hướng trước mắt thanh điểu chính là phương hướng mà hắn cần đi. Như vậy cũng không tệ, có thể đi nhờ xe. Trước đây, Lục Diệp không thấy rõ tinh không bảo từ biến mất như thế nào, chỉ là trong mơ hồ có phỏng đoán. Nhưng sau khi hắn phi hành theo thanh điểu hai ngày, rốt cuộc đã tận mắt thấy. Thanh điểu kia đi tới nơi này, tựa như là chuyên môn tìm đến tinh không bảo từ. Bất kỳ có phát hiện sẽ lập tức hào hứng bừng bừng nhào đến, sau đó há miệng ra, đem vòi rồng khổng lồ đến cực điểm, nuốt vào trong miệng mình. Ngay cả thiên thạch trong bảo từ cũng đều bị nó cắn nuốt. Lục Diệp không rõ ràng thanh điểu này có lai lịch gì, thứ trong thiên khâu phần này nó có thể ăn, vậy mà nó cũng có thể ăn được tinh không bảo từ. Chỉ mới 10 ngày, Lục Diệp đã ngạc nhiên phát hiện mình sắp xuyên qua khu bạo loạn. Phải biết rằng trong kế hoạch ban đầu của hắn, đi qua khu bạo loạn này phải tốn nửa năm, mà đây là kết quả của việc bị thanh điểu ngẫu nhiên trì hoãn, đi nuốt tinh không bảo tử. Nếu nó không làm trì hoãn, tốc độ còn có thể nhanh hơn. Thanh điểu đã thay đổi phương hướng bay đi, rõ ràng không muốn rời khỏi khu vực loạn bạo nhanh như vậy. Lục Diệp thấy thế, vội vàng nhảy xuống từ trên lưng nó, đưa mắt nhìn nó rời đi. Trong mấy hơi thở, bóng dáng khổng lồ của thanh điểu đã hóa thành một chấm nhỏ trong tầm mắt. Lục Diệp lại tế ra tinh chu kéo Nha Nha đi lên. Men theo tinh đồ chỉ dẫn phi hành bình an vô sự khoảng 20 ngày, cuối cùng cũng ra khỏi phạm vi khu loạn bạo bao trùm. Nghiêm khắc mà nói, đã đến Ngọc Loa tinh hệ rồi, nhưng nơi này chỉ là biên giới của Ngọc Loa. Tâm tình Lục Diệp trở nên phấn chấn, nhớ lại năm đó hắn bị Thang Quân đuổi giết, trong lúc vô tình rơi vào trùng đạo tiến vào Vạn Tượng Hải, nhoáng một cái đã qua nhiều năm, bản thân trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cuộc cũng quay trở về Ngọc Loa. Cũng không biết tình huống bên Cửu Châu ra sao, nhưng trước khi đi, hắn phân phát cho đám người đại sư huynh một ít tử phù. Nhìn khắp trong hoàn cảnh lớn như Ngọc Loa, tự vệ hẳn là không thành vấn đề. Hắn quan sát xung quanh tinh không, cảm thấy rất xa lạ. Lục Diệp chưa từng đi tới khu vực này, đương nhiên sẽ không nhìn thấy tinh tượng quen thuộc. Dựa theo chỉ dẫn của Luân Hồi Thụ, từ nơi này quay trở về Cửu Châu, hắn sẽ mất tầm 4-5 tháng. Mặc dù Ngọc Loa so với tinh hệ chủ lưu xa xôi cằn cỗi, nhưng phạm vi vẫn rất lớn. Nhớ ngày đó Lục Diệp mới tới tinh túc, một lần thăm dò đã tốn một năm. Nhưng lúc đó hắn vừa tấn thăng tinh túc, lại không có tinh chu có thể dùng, cho nên tốc độ phi hành trong tinh không không được nhanh. Bây giờ xem ra lúc trước hắn cần một năm lộ trình, bây giờ khống chế tinh chu nhiều lắm là một tháng sẽ tới. Đây chính là chỗ bi ai khi tu sĩ vừa tấn thăng giới vực cỡ lớn, dù làm gì hiệu suất đều rất thấp, cần rất nhiều đời tích lũy mới có thể chậm rãi đạt tới tiêu chuẩn bình thường. Nhưng Lục Diệp cũng không định trực tiếp trở về Cửu Châu ngay, bởi vì chuyến trở về Vạn Tượng Tinh Hệ lần này không chỉ đơn giản là chuyện ở Cửu Châu, mà là chuyện của toàn bộ Ngọc Loa. Vì vậy, hắn chuẩn bị đi tới Thanh Lê Đạo Giới hoặc là Ngọc Loa Giới một chuyến, trước tiên dặn dò bọn họ, để bọn họ chuẩn bị một chút. Vậy thì chờ mình kéo nhân thủ từ Cửu Châu bên kia ra là có thể tập kết lên đường, cũng miễn cho chậm trễ thời gian. Nhưng mà Luân Hồi Thụ chỉ đánh dấu vị trí tinh đồ Cửu Châu, Thanh Lê Đạo Giới và Ngọc Loa Giới ở đâu, Lục Diệp lại không rõ ràng lắm. Nhưng mà nếu tất cả mọi người đều sống cùng một tinh hệ, hai giới này chắc chắn có tu sĩ tinh túc ở bên ngoài xông xáo, nếu may mắn có lẽ có thể gặp được, đến khi đó tìm hiểu một hai là có thể biết. Nghĩ như vậy, Lục Diệp lại lần theo lộ tuyến tiến về Cửu Châu bay vút về phía trước. Nhưng càng tiến về phía trước, hắn càng thất vọng, bởi vì trong tinh không có rất nhiều dấu vết linh ngọc tồn tại. Điều này có nghĩa là khu vực này rất ít hoặc là hoàn toàn không có dấu vết tu sĩ tinh túc thường lui tới. Nếu không, những linh ngọc này không thể nào tiếp tục tồn tại. Linh ngọc phong phú, bình thường đều là nơi ít ai lui tới, thậm chí ngay cả tinh thú cũng rất ít xuất hiện. Lục Diệp không có hứng thú đi thu thập những linh ngọc này, hắn đã quá tiêu tiền như nước rồi. Một khối hai khối linh ngọc này thật sự không dẫn tới hứng thú của hắn. Có thời gian này, tùy tiện đến Vạn Tượng Hải bắt mấy ngàn linh ngọc là được. Bay thẳng hơn một tháng, Lục Diệp mới chấn động tinh thần. Bởi vì khi hắn bay về phía trước, dấu vết linh ngọc càng ngày càng ít. Điều này có nghĩa là nơi đây thường xuyên có tu sĩ tinh túc qua lại, hoặc là có tinh thú sinh sống. Quả nhiên không sai, không bao lâu sau, hắn đã gặp phải một vài tinh thú. Vốn dĩ chờ mong không khỏi hóa thành thất vọng. Lại qua vài ngày, phía trước xuất hiện một tòa giới vực. Lục Diệp ngưng thần dò xét, phát hiện nơi đó đúng là một tòa giới vực, không phải tử tinh hay là hoang tinh. Bởi vì giới vực này có sinh cơ dồi dào, khẳng định là có sinh linh sinh hoạt ở trong. Về phần đây rốt cuộc là giới vực cấp bậc gì, hắn phải xâm nhập vào mới biết được. Điều duy nhất có thể khẳng định là nơi này không phải Thanh Lê đạo giới, cũng không phải là Ngọc La giới, bởi vì bên ngoài giới vực không có bóng dáng tu sĩ tinh túc. Hiện giờ trong Ngọc La tinh hệ chỉ có ba giới vực cỡ lớn, một là Ngọc La, hai là Thanh Lê đạo giới và ba là Cửu Châu. Nhưng giới vực sinh ra sinh cơ, có sinh linh sinh tồn không chỉ có ba cái. Rất nhiều giới vực chỉ đơn thuần có sinh cơ, thậm chí ngay cả sinh linh chính thống cũng không có sinh ra. Có một số giới vực có sinh linh, nhưng cũng chỉ là một ít động vật, thực vật phổ thông. Hoặc là có chút giới vực chạm đến cấp độ tu hành, nhưng mà cấp độ không cao. Cũng như huyết luyện giới, có bóng dáng của thần hải huyết tộc, nhưng bởi vì không thai nghén ra tinh túc, cho nên không được tính là giới vực cỡ lớn. Những giới vực như vậy, Ngọc La tinh hệ hẳn là vẫn có một ít. Lục Diệp không rõ ràng tình huống của giới vực trước mắt này là ra sao. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó lập tức thu hồi tinh châu, mang theo Nha Nha nhào tới hướng giới vực kia. Nếu đi ngang qua tùy tiện nhìn một chút cũng không sao, tóm lại không trì hoãn quá lâu. Xuyên qua tầng mây thật dày, Lục Diệp lập tức thấy được thành trì và thôn xóm bên dưới. Hắn vận dụng hết thị lực, thậm chí có thể nhìn thấy một vài bóng người sinh động trong những thành trì và thôn xóm kia. Là giới vực mà nhân tộc chiếm cứ. Hơn nữa, nhìn từ đủ loại dấu hiệu, nhân tộc ở giới vực này là dính đến cấp độ tu hành, bởi vì Lục Diệp thấy một chút dấu vết linh chu bay vút đi. Không cảm nhận được địch ý của giới vực, nghĩ đến ý chí của tòa giới vực này không tính là mãnh liệt. Thế nhưng Lục Diệp lại chậm rãi nhíu mày, bởi vì hắn mơ hồ cảm giác giới vực này có chút không quá bình thường. Nhìn từ trong tinh không, giới vực này quả thật có sinh cơ dồi dào. Theo đạo lý mà nói, đây là một tòa giới vực đang phát triển mạnh mẽ. Nhưng mà khi đi sâu vào bên trong, Lục Diệp lại có một chút cảm giác lạ lạ. Hắn luôn cảm thấy giới vực này có chỗ nào đó xảy ra vấn đề. Lục Diệp nghĩ mãi mà không ra, chỉ gọi Ly Thương một tiếng. Nàng lách mình ra khỏi thần hải hắn, cẩn thận dò xét một phen, rồi gật đầu nói. Đúng là có chút vấn đề. Nhưng cụ thể là vấn đề gì nàng cũng không nói rõ được. Nàng nhìn về Nha Nha trong ngực Lục Diệp, ôn nhu hỏi. Nha Nha, người có phát hiện ra gì không? Nàng và Lục Diệp đều chỉ là tinh túc cảnh, nhãn lực không đủ là chuyện thường. Mặc dù thần trí của Nha Nha bị tổn hại, nhưng cuối cùng vẫn có nội tình nhật chiếu, có lẽ có thể nhìn ra một chút môn đạo. Nhà nhà cắn ngón tay cái của mình chỉ về một hướng. Trong đó có cái gì? Có cái gì chứ? Lục Diệp vội vàng hỏi. Không biết. Nhà nhà lắc đầu, sau đó nhìn về một hướng khác, vui vẻ nói. Phụ thân, nơi đó thật náo nhiệt, chúng ta tới đó đi. Lục Diệp đã sớm phát hiện nơi đó náo nhiệt, cũng không biết hôm nay là ngày gì. Tất cả thành trì, thậm chí là nơi đám người tụ tập trong toàn bộ giới vực đều giăng đèn kết hoa. Nhất là tòa thành trì mà Nha Nha đang chỉ, lại càng tụ tập rất nhiều người. Thấy Nha Nha có hứng thú, Lục Diệp cũng không tiện làm trái ý nàng, vì vậy lập tức nói. Vậy thì đi thôi. Lục Diệp đi dạo trong tinh không lâu như vậy, cũng muốn tham gia náo nhiệt. Nhà nhà càng vui vẻ hơn, bò đến trên bờ vai Lục Diệp, cưỡi lên cổ hắn. Lục Diệp lắc mình bay về phía bên kia, Ly Thương làm bạn ở bên cạnh. Tuy giới vực này có tu sĩ, nhưng cao nhất cũng chỉ là chân hồ cảnh. Lục Diệp và Ly Thương cố ý ẩn giấu bản thân mình, thì làm sao những người kia có thể phát giác ra? Thoáng chốc đã vào trong thành. Thành trì rộn ràng, tất cả mọi người vui vẻ giống như ăn Tết. Lục Diệp trải rộng thần niệm ra, ngưng thần lắng nghe, chậm rãi hiểu rõ đây rốt cuộc là tình huống gì. Giới vực này tên là Thanh Phong Giới. Cứ cách 10 năm lại có đại tu sĩ thượng giới đến đây lựa chọn hạt giống tu hành thích hợp để đưa vào thượng giới tu hành. Vì vậy, mỗi khi tới thời điểm này đều là ngày lễ long trọng nhất của Thanh Phong Giới. Một là cung nghênh đại tu thượng giới đến, hai là tuyển chọn hạt giống tu hành ưu tú nhất của bản giới. Khiến Lục Diệp cảm thấy rất bất ngờ, vừa vui mừng chính là từ đủ loại tin tức mà tu sĩ bản giới nói chuyện với nhau, cái gọi là thượng giới chính là Thanh Lê đạo giới. Điều này đúng là trùng hợp. Lục Diệp vẫn luôn tìm kiếm bóng dáng của tu sĩ Thanh Lê đạo giới hoặc Ngọc Loa giới trong tinh không. Kết quả tìm một tháng không tìm được, trong lúc vô tình đi ngang qua một Thanh Phong giới, lại thám thính được tin tức về Thanh Lê đạo giới. Do vậy xem ra, Thanh Phong giới chính là hạ giới của Thanh Lê đạo giới, cũng coi như là giới phụ thuộc vào Thanh Lê đạo giới. Ví dụ như quan hệ giữa Huyết Luyện giới và Cửu Châu hiện nay. Huyết Luyện giới bên kia bây giờ không còn huyết tộc, chỉ có lượng lớn nhân tộc sinh tồn. Các đại tông môn ở Cửu Châu đều chia cắt một bộ phận cương vực ở trong đó. Hạt giống tu hành tốt sinh ra ở trong những cương vực kia đều có cơ hội được tiếp dẫn vào Cửu Châu tu hành. Mặc dù phương pháp không giống với bên này, nhưng kết quả cũng không có gì khác biệt. Đơn giản là vì tuyển bạc nhân tài tốt. Ba ngày sau, người của Thanh Lê đạo giới sẽ tiếp dẫn một nhóm hạt giống tu hành. Nếu vậy, chỉ cần ở đây chờ 3 ngày là được, đến khi đó có thể cùng người của Thanh Lê đạo giới chạy về. Trong lòng Lục Diệp đang tính toán như vậy, lại thấy Ly Thương và Nha Nha đứng trước một gian hàng. Bốn cánh tay một lớn một nhỏ đều nắm lấy cái gì, quay hàm phồng lên ăn rất vui vẻ. Lục Diệp đi ra phía trước phát hiện thứ bán trên quầy hàng hình như là mứt quả, nhưng rõ ràng trên mứt quả kia không phải là trái cây bình thường, mà là một loại linh quả đỏ rực. Một lớn một nhỏ ăn trộm nhanh, mấy ngụm chính là hết một sâu. Mấy ngụm xuống lại là một sâu. Lúc Lục Diệp đi tới, trên tay hai người đều cầm một chổi. Lục Diệp cũng có chút không hiểu. Nhà nhà có thể như vậy là điều bình thường. Nàng chỉ là tiểu hài, nhưng Ly Thương là như vậy. Hơn nữa nàng còn là hồn thể. Ăn những thứ này là không bị gì sao? Dường như đã nhận ra ánh mắt Lục Diệp, mặt Ly Thương hơi đỏ, cố ý không nhìn hắn, ăn càng hăng say hơn. Chủ quán phía đối diện tươi cười rạng rỡ. Không bao lâu sau, những thứ như mất quả đã bị Ly Thương và Nha Nha ăn sạch. Lúc này chủ quán mới nói: cho xin 362 khối thượng phẩm linh thạch. Những thứ hắn bán cũng không được hoan nghênh lắm, chủ yếu là giá hơi đắt, bán vài ngày mới bán được mấy cây. Không ngờ là có hai khách hàng lớn lập tức bao hết, đương nhiên là rất vui. Ly Thương và Nha Nha cùng nhau liếm vết đường dính trên môi, sau đó quay đầu nhìn Lục Diệp. Lục Diệp đang dò xét xung quanh, chờ sau khi kịp phản ứng, biểu cảm của hắn không khỏi cứng đờ. Đây, rõ ràng là muốn mình thanh toán. Nhưng bây giờ đã là tinh túc cảnh, trên người ai lại có loại linh thạch này? Từ sau khi tấn thăng tinh túc, Lục Diệp đã cất những thứ không dùng đến vào trong bảo khố của Bích Huyết Tông. Trên người Nha Nha không có vật gì, không cần trông cậy vào nàng đến thanh toán. Ly Thương giống như cũng không có nhẫn trữ vật các loại, ngược lại có thể dùng những vật khác để gán nợ, ví dụ như linh bảo hoặc linh đan. Nhưng mà tu sĩ Thanh Phong giới mạnh nhất cũng chỉ là chân hồ. Linh bảo trên người Lục Diệp đều là đỉnh cấp, cho dù lấy ra người Thanh Phong giới cũng không khống chế được. Linh đan thì càng không cần nói, linh đan mà tinh túc có thể dùng, nếu như chân hồ tùy tiện phục dụng cũng sẽ có kết cục không tốt. Nhưng mà cũng không thể nào ăn cơm chùa chứ. Dường như chủ tiệm cũng nhìn ra Lục Diệp đang khó xử, sắc mặt xa xầm. Này khách nhân, ăn đồ ăn ở Thanh Phong Thành mà không có trả tiền, thì ngươi phải cân nhắc hậu quả một chút đi. Vị nghênh đón đại tu sĩ đến từ thượng giới vào 3 ngày sau. Trước mắt Thanh Phong Thành đề phòng cực kỳ xâm nghiêm, bất cứ người nào dám nháo sự đều bị xử cực hình. Cho nên, mặc dù lúc này tu sĩ tụ tập trong Thanh Phong Thành rất nhiều, nhưng mà không ai dám không tuân thủ quy củ. À, người chờ một chút. Lục Diệp nói rồi thân hình thoát một cái, biến mất không thấy. Chủ tiệm ngẩn ngơ, mặc dù tu vi hắn không cao lắm, nhưng cũng có cấp độ vân hà. Lại không thấy rõ rốt cuộc Lục Diệp biến mất như nào. Hắn lập tức hiểu được tu vi Lục Diệp cao hơn hắn rất nhiều, có thể là chân hồ đỉnh tiêm. Cùng lúc này phía tây thành Thanh Phong, bên cạnh một quảng trường khổng lồ, trụ sở của Đại Tông Chính Dương Tông tại bản giới. Tông chủ Chính Dương Tông là Chu Thương ngưng trọng nhìn sang một bên. bên cạnh hắn đều là nhân vật cấp trưởng lão của chính Dương Tông. Giờ này khắc này, các trưởng lão cũng đều khẩn trương mà quan sát. Ở trước mặt những người này, có một nữ tử thoạt nhìn hơn 20 tuổi, ngồi ngay ngắn, sắc mặt đỏ lên, toàn thân nhiệt khí sôi trào, cả người giống như bị chân chín. Bên cạnh nữ tử này còn có hai tu sĩ ăn mặc y tu, đang chữa thương cho nàng. Một lát sau, nữ tử ngồi ngay ngắn kia bỗng há miệng, phun ra một ngụm máu. Máu tươi kia đã không phải là máu tươi bình thường, mà giống như là nước thép bị nung đỏ bừng. Sau khi phun ra ngụm máu tươi này, tình trạng của nữ tử có chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng cũng chỉ là như vậy mà thôi. Sao rồi? Chu Thương khẩn trương hỏi. Một y tu trong đó lắc đầu. Chu Duyệt bị Dương Hỏa gây thương tích. Dương Hỏa không trừ bỏ, rất khó có hy vọng khôi phục. Dương Tôn Chủ xin yên tâm. Hôm nay tánh mạng của nàng đã không cần lo. Chỉ cần mang về rồi chậm rãi điều dưỡng. Trong vòng nửa năm tất có thể khôi phục. Chu Thương nghe chẳng những không mừng, ngược lại thân thể lung lay như bị sét đánh. Nửa năm. Ba ngày sau, đại tu của thượng giới sẽ đến. Cuộc thi của bản giới cũng đang diễn ra hừng hực khí thế. Làm sao nửa năm có thể tới kịp? Cứ 10 năm, đại tu thượng giới mới đến thanh phong giới một lần. Đại bỉ của bản giới cũng là 10 năm một lần. Nghiêm ngặt dựa theo quy tắc do đại tu thượng giới định ra. Từ nửa năm trước, đã bắt đầu chuẩn bị phân chia Linh Khê, Vân Hà và Chân Hồ. Cuối cùng, mỗi bên lấy 10 hạng đầu. Tổng cộng 30 người có thể theo đại tu thượng giới cùng rời đi, đi thượng giới tu hành. Nhìn khắp thanh phong giới, chính Dương Tông cũng coi như là một trong những đại tông môn. Nhưng đệ tử hai cấp độ Linh Khê Vân Hà của thế hệ này biểu hiện không được như ý. Duy chỉ có chấp cấp độ Chân Hồ, có một Chu Duyệt, vô cùng có hy vọng tranh đoạt thứ hạng đầu. Kết quả không ngờ vừa rồi trong lúc tranh đấu là bị người ta gây thương tích. Nếu là thương thế bình thường thì cũng thôi đi. Nhưng hôm nay, thương thế của Chu Duyệt có chút nghiêm trọng, đã không thể nào tiếp tục tham gia thi đấu. Có thể được tiếp dẫn tiến vào thượng giới tu hành, đó là mộng tưởng của tất cả tu sĩ thanh phong giới. Đối với tông môn của người thắng, càng là một loại vinh hạnh đặc biệt khó có. Chẳng những có thể đạt được tài nguyên hậu hĩnh mà đại tu thượng giới ban cho. Nếu sau này đệ tử nhà mình có thể đứng vững gót chân ở thượng giới, thì cũng có thể báo đáp bổn tông. Cho nên các đại tông môn ở thanh phong giới đều vô cùng coi trọng cuộc thi này. Có thể nói bất cứ đệ tử có chút hy vọng thắng được thì đều nhận được sự bồi dưỡng và kỳ vọng lớn lao. Chu Duyệt, cách thắng cuối cùng chỉ còn một bước ngắn, kết quả lại ngã ra ở đây, tự nhiên làm cho Chu Thương và một đám trưởng lão vô cùng đau đớn. Tông chủ à, đã tới nước này rồi, cũng chỉ có thể chờ thêm 10 năm nữa thôi. Cũng may, Chu Duyệt vẫn còn trẻ, cho dù qua 10 năm nữa cũng sẽ không mất đi tư cách. Có trưởng lão trấn an, vẻ mặt Chu Thương chua xót, quả thật việc đã tới nước này rồi, bên chính Dương Tông đã không còn sức xoay chuyển trời đất, cũng chỉ có thể chờ 10 năm nữa, hy vọng các đệ tử có thể biểu hiện tốt hơn. Cần giúp đỡ gì không? Một giọng nói xa lạ đột ngột vang. Đám người không khỏi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn, đều kinh hãi. Chỉ vì một người trẻ tuổi xa lạ, chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện ở đây. Hắn cứ như luôn đứng ở đó, nhưng trước khi hắn đi ra, lại không một ai phát hiện được. Lúc này có tu sĩ Chân Hồ cấp trưởng lão gầm thét. Ngươi là người phương nào? Sao dám tự tiện xông vào trụ sở của chính Dương Tông ta? Người trẻ tuổi kia làm như không nghe, chỉ nhìn vào Chu Thương rồi nói. Ta có thể chữa khỏi cho nàng, nhưng mà ta cần một ít linh thạch, là thượng phẩm linh thạch. Trưởng lão vừa lên tiếng quát to. Tiểu tử kia, không biết gì mà dám ăn nói ngông cuồng, bắt hắn cho ta. Hai vị y tu vừa chữa trị cho Chu Duyệt là hai vị y tu mạnh nhất của bổn tông. Nhìn khắp thanh phong giới cũng có tiếng tăm lừng lẫy. Ngay cả bọn họ ra tay cũng chỉ có thể giữ được tánh mạng của Chu Duyệt. Mà bỗng nhiên người trẻ tuổi bên hông đeo một cái đao lại xuất hiện, nét mặt lão luyện. Vừa nhìn đã biết là một binh tu, làm sao có thể hiểu cách cứu chữa cho người. hắn ra lệnh một tiếng tu sĩ Chính Dương Tông có hành động. Nhưng mà Chu Thương khoát tay. Dừng tay! Hắn nhìn chăm chăm vào Lục Diệp. Người biết cứu người sao? Ta có thể cứu nàng. Lục Diệp nhìn Chu Duyệt, dùng thần niệm đảo qua, đã biết rõ trong cơ thể nàng rốt cuộc là tình huống gì. Nếu không có linh thạch để tính tiền, hắn cũng lười nhúng tay vào những chuyện này. Dù sao hắn cũng là một tinh túc hậu kỳ, một ngày kia lại phải phát sầu vì linh thạch, nói ra sẽ khiến cho người ta cười đến rụng răng. Thật sự là một đồng tiền làm khó anh hùng hảo hán. Nếu không thể trị khỏi trong vòng nửa ngày, vậy cũng không có ý nghĩa gì. Chu Thương tiếp tục nói, nửa ngày sau Chu Diệt sẽ tham gia trận đấu tiếp theo. Không cần tới nửa ngày đâu. Lục Diệp nói xong trực tiếp tiến lên trước mặt Chu Duyệt, đưa tay vỗ lên bả vai nàng. Chu Thương vô thức muốn ngăn cản nhưng vẫn không kiềm chế được. Chủ yếu là hắn không nhìn ra lai lịch của Lục Diệp. Hơn nữa bộ dáng bình tĩnh của Lục Diệp dường như thật sự rất nắm chắc. Bản tông bên này đã không có bất kỳ biện pháp nào. Người ta đã có nắm chắc, tạm thời thử một lần cũng không sao. Thậm chí Lục Diệp còn không thúc giục linh lực, chỉ thoáng dục uy năng của Thiên Phú Thụ, thuận theo linh lực lưu chuyển trong cơ thể Chu Duyệt quét qua một vòng. Sau khi ba lần đổi Thiên Phú Thụ, Lục Diệp đã biết uy năng của Thiên Phú Thụ không chỉ đơn giản là có thể đốt cháy tạp chất xâm nhập vào trong cơ thể, hơn nữa còn có thể đốt cháy tạp chất trong cơ thể người khác. Nhưng hắn vẫn cần phải cẩn thận khống chế, miễn cho cứu người không thành lại đã thương người. Tình huống của Chu Duyệt này đơn giản chính là dương hỏa nhập thể, xem như trong cơ thể xâm nhập lực lượng khác. Tất nhiên, Thiên Phú Thụ có thể đốt cháy sạch sẽ. Vốn dĩ, dưới sự cứu chữa của Hai Y Tu, Chu Duyệt đã có chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng chỉ là chuyển biến tốt. Giờ phút này, theo một chưởng của Lục Diệp, gương mặt của nàng đỏ lên lại nhanh chóng khôi phục bình thường. Biểu cảm gian khổ cũng trở nên bình thản, thân thể vốn nóng hồi hổi cũng không còn chút gì dị thường. Đám tu sĩ Chính Dương Tông nhìn mà trợn mắt há mồm. Dù bọn hắn không rõ cụ thể có tình huống gì, nhưng chỉ cần thấy Chu Duyệt biến hóa đã biết thủ đoạn của Lục Diệp có hiệu quả. Thế nhưng điều này có thể hay sao? Thủ đoạn như vậy quả thật là thần hồ kỳ kỹ. Nhất là Y Tu kia dùng sức quan sát, muốn nhìn ra một chút manh mối, nhưng mà cái gì cũng không nhìn ra. Lục Diệp lại tiện tay lấy ra một viên linh đan, cạo một chút bột phấn từ trên linh đan xuống, rồi bóp miệng Chu Duyệt, nhẹ nhàng thổi bột phấn vào trong miệng nàng. Lúc này hắn mới lui về sau hai bước, mở miệng nói. Tu dưỡng một chút, hẳn là sẽ không có chuyện gì đâu. Rất nhiều tu sĩ Chính Dương Tông nhìn mà trợn mắt há mồm. Một lúc lâu sau, Chu Thương mới phân phó Hai Y Tu kia. Kiểm tra một chút đi. Hai Y Tu như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vội vàng tiến lên. Một phen điều tra đều lộ ra vẻ chấn kinh. Một lát sau, một người trong đó mới nói. Tông chủ à, Chu Duyệt nàng đã không có chuyện gì rồi. Lại nhìn sang bên cạnh, dường như đã khiến hắn kinh động như gặp phải thiên nhân. Chu Thương cười ha ha, không còn vẻ chán nản như vừa rồi, nhìn Lục Diệp nói. Vị đạo hữu này, thù lao của ta đâu? Lục Diệp đưa tay ra. Chu Thương bị cắt ngang lời, lại không thèm để ý, vội vàng lấy ra một cái nhẫn trữ vật, lại tìm một đám trưởng lão bên cạnh, đổ một chút, xem chừng đều cất hết linh thạch mang theo bên người vào nhẫn trữ vật. Lúc này mới đưa cho Lục Diệp. Lục Diệp không nói một lời mà tiếp nhận. Tông chủ, Chu Duyệt tỉnh lại rồi. Một bên bỗng truyền đến tiếng kinh hô của Y Tu kia. Chu Thương vội vàng tiến lên điều tra, quả nhiên nhìn thấy Chu Duyệt chậm rãi mở mắt. Thoạt nhìn cũng không có quá nhiều mỏi mệt và suy yếu. Trong mắt nàng ngược lại thần thái sáng láng. Duyệt nhi, cảm giác sao rồi? Chu Thương khẩn trương hỏi. Cảm giác còn tốt, nhưng vừa rồi là ai đã cứu ta? Mặc dù Chu Duyệt có chút ý thức không rõ, nhưng thân là tu sĩ vẫn có thể hơi nhận ra được một chút, biết người cứu mình không phải người của Chính Dương Tông. là vị đạo hữu này... Chu Thương vừa nói chuyện vừa nhìn ra sau, nhưng nào có thể thấy được bóng dáng của Lục Diệp ở đâu. Mọi người lại không phát hiện ra Lục Diệp biến mất không thấy gì từ khi nào, đúng như lúc hắn đột nhiên đến. Bây giờ, trước quầy hàng trên đường, Lục Diệp vội vàng trở về thanh toán cho chủ tiệm. Lúc này hắn mới dẫn theo Ly Thương và Nha Nha đi dạo xung quanh. Trên tay đã có không ít linh thạch, cũng không sợ các nàng bị giày vò. Đi ngang qua, Ly Thương mua cho Nha Nha rất nhiều đồ chơi nhỏ, trang điểm cho nàng xinh đẹp, còn mua cho nàng mấy bộ quần áo mới. Sau khi thay quần áo mới, Nha Nha thoạt nhìn càng thêm đáng yêu. Lục Diệp đi theo sau hai nàng có vẻ buồn bực, ngán ngẩm, rất muốn ngay lập tức xuất hiện một con tinh thú nguyệt giao để đại chiến một ven. Gần nửa ngày sau, hai mắt hắn tỏa sáng bởi vì phía trước có người ngăn cản đường đi, chính là một vị trưởng lão của Chính Dương Tông. Nhìn tư thế của đối phương hiển nhiên là cố ý đến tìm hắn. Có việc ư? Lục Diệp hỏi. Trưởng lão kia thi lễ trước, lúc này mới mở miệng. Mạo muội xin quấy rầy, đạo hữu thứ lỗi cho. Tông chủ bản tông cảm niệm ân cứu mạng khi trước của đạo hữu, cố ý phân phó ta đến đây tìm kiếm ngươi. Xin đạo hữu nhất định phải thưởng thức, tiến về trụ sở bản tông, làm nơi nấn ná một chút. Lục Diệp thầm vui vẻ, người của Chính Dương Tông tới thật đúng lúc, sau đó hắn gật đầu. Nếu quý tông chủ đã có lời mời, vậy thì ngươi dẫn đường đi. Rồi hắn nhìn về Ly Thương. Cùng đi không? Ly Thương khẽ hừ một tiếng. Ngươi tự mình đi đi, ta dẫn Nha Nha đi dạo tiếp. Nói rồi nàng kéo bàn tay nhỏ bé của Nha Nha rồi chen vào trong đám đông. Lục Diệp hoàn toàn không hiểu nổi một nơi ở có cấp độ chân hồn như thế này thì có gì tốt đẹp. Trưởng lão Chính Dương Tông ở bên cạnh mở miệng nói. Đạo hữu xin cứ yên tâm, ta lập tức phái nữ đệ tử đi theo phu nhân và lệnh ái. Tất cả chi tiêu của các nàng ở Thanh Phong Thành này, Chính Dương Tông ta sẽ gánh vác. Có lòng rồi. Lục Diệp gật đầu. Người ta đã bày tỏ là lấy lòng là giúp hắn giải vây. Lục Diệp cũng không cần thiết phải cự tuyệt. Trưởng lão kia lập tức lấy ra vật đưa tin, phân phó vài câu. Sau đó dẫn Lục Diệp đi về phía trụ sở Chính Dương Tông. Trên đường đi biểu hiện rất khiêm tốn. Lục Diệp đoán hẳn là người ta đã nhìn ra điều gì rồi. Tuy nói trước đó hắn cố ý không thúc giục linh lực, sẽ không bại lộ ra tu vi chân chính, nhưng người ta cũng không phải là kẻ ngu, không thể nào không nhận ra. Lúc đầu khi biết Lục Diệp nhận lời mời mà tới, Chu Thương còn lập tức phân phó chuẩn bị yến hội. Kết quả Lục Diệp hoàn toàn không có ý định dự tiệc. Hắn chỉ là một tin túc, không có gì để nói với một đám người chân hồ. Không phải khinh thường người ta, chỉ là cảnh giới khác nhau, kinh nghiệm khác nhau, không thể nói chuyện cùng đi. Có thời gian đó còn không bằng luyện hóa mấy khối linh ngọc, chỉ cần để Chính Dương Tông chuẩn bị một gian tĩnh thất. Vậy là được rồi. Tất nhiên Chính Dương Tông không dám thất lễ. Lục Diệp nhanh chóng được dẫn vào trong tĩnh thất. Ba ngày sau, người của Thanh Lê đạo giới mới đến. Lục Diệp quyết định trốn ở chỗ này ba ngày thanh tịnh. Về phần Ly Thương và Nha Nha bên kia hoàn toàn không cần lo, muốn tìm các nàng tùy tiện đưa tin là được rồi. Luyện hóa linh ngọc, thôi diễn linh văn, chớp mắt đã là hai ngày sau. Ly Thương bên kia vẫn luôn không có tin tức, nhắm chừng đang dẫn Nha Nha chơi tới phát điên. Bên ngoài tỉnh thất, một nữ tử do dự chính là Chu Duyệt mà Lục Diệp đã cứu khi trước. Trước đó khi nàng thức tỉnh, Lục Diệp đã không thấy bóng dáng đâu. Hiện nay biết được ân nhân cứu mạng đang ở đây, tự nhiên là nàng muốn đến tự mình nói lời cảm tạ một phen. Thế nhưng Lục Diệp đang tĩnh tu bên trong, nàng không tiện quấy rầy. Cho nên mỗi lần tham gia xong tranh đấu, nàng đều chờ ở đây, nhìn xem có cơ hội hay không. Trong lòng không hiểu, người ở trong này quả nhiên là đại tu thượng giới hay sao? Sở dĩ nàng có suy nghĩ như vậy, không phải là vì nàng nhìn ra điều gì, mà là Chu Thương đoán. Tuy rằng Thanh Phong giới chỉ là giới vực cấp bậc chân hồ, nhưng do là giới phụ thuộc của Thanh Lê đạo giới, trong bản giới có không ít tu sĩ được tiếp đón tới Thanh Lê đạo giới. Cho nên, tu sĩ Thanh Phong giới không phải không biết gì về chuyện tu hành ở tầng cao hơn. Trước đây vì để Chu Duyệt mau chóng khôi phục, Luật Diệp đã cố ý lấy một viên linh đan dùng để chữa thương, cạo một chút bột phấn. Chu Thương nhìn thấy mặt ngoài không hiện, nhưng trong lòng là cực kỳ chấn động. Bởi vì linh đan mà Luật Diệp lấy ra dùng cực kỳ tương tự với linh đan mà tu sĩ tinh túc trong truyền thuyết sử dụng. Lại thêm thủ đoạn thần kỳ của Luật Diệp, tự nhiên Chu Thương có chút suy nghĩ. Theo tình huống bình thường, đại tu sĩ thượng giới phải tới Thanh Phong giới vào ngày mai, nhưng không ai quy định bọn họ nhất định phải làm vậy. Sớm hay muộn vài ngày cũng là chuyện rất bình thường. Trước mắt Thanh Phong giới cũng đã có bóng dáng của đại tu thượng giới, còn cố ý chạy tới cứu Chu Duyệt, không khỏi làm Chu Thương có chút hiểu nhầm, cảm thấy có phải vị đại tu thượng giới này coi trọng bản thân Chu Duyệt hoặc là tư chất của nàng không? Muốn tiếp dẫn nàng tiến vào thượng giới, vì thế lúc này mới ra tay giúp đỡ. Nhưng cho dù là tình huống nào, nếu đã sớm tạo mối quan hệ với người ta thì cũng không sai, cho nên hắn mới phân phó Chu Duyệt nhất định phải tìm cơ hội cảm tạ Lục Diệp. Chỉ tiếc từ sau khi Lục Diệp đến vẫn luôn ở trong tỉnh thất không lộ diện, cho dù Chu Duyệt muốn gặp cũng không được. Lại đợi một hồi, thấy sắp bắt đầu vòng tranh đấu tiếp theo, Chu Duyệt muốn rời đi. Nhưng đúng lúc này, cửa lớn tỉnh thất bỗng mở ra, ngay sau đó một gương mặt trẻ tuổi xa lạ hiện ra trong tầm mắt. Chu Duyệt vui mừng vội vàng dịu dàng hạ bái. Chính Dương Tông Chu Duyệt xin bái kiến đạo huynh, đa tạ đạo huynh trước đây đã giúp đỡ. Lục Diệp liếc nàng rồi mở miệng nói, đi theo ta. Nói rồi cất bước ra ngoài, tuy Chu Duyệt không hiểu ra sao nhưng vẫn đi theo thật sát. Thoáng chốc đã ra khỏi tỉnh thất đại điện, Lục Diệp thúc giục linh lực bao lấy Chu Duyệt rồi bay lên trời. Chu Duyệt kinh hô, trên mặt lộ ra hoảng hốt, rốt cuộc xác định người trẻ tuổi thoạt nhìn còn nhỏ hơn mình một chút này quả nhiên là đại tu thượng giới, bởi vì linh lực dao động trên người hắn là mình chưa bao giờ cảm thụ qua, vô cùng hùng hồn, ngưng thực, cho dù mình là một chân hồ đỉnh tim, ở trước mặt hắn cũng nhỏ bé như con sâu cái kiến. Động tĩnh lần này cũng kinh động đến đám người Chính Dương Tông, nhưng khi bọn hắn ra ngoài điều tra, làm sao còn thấy bóng dáng của Lục Diệp và Chu Duyệt đâu. Sau khi hỏi thăm một phen, bọn hắn mới nhận được tin tức, chẳng biết tại sao hai người này lại bay vút lên trời cao. Giữa không trung, Lục Diệp nhanh chóng bay vút về một hướng. Được linh lực của hắn bao vây, mặc dù Chu Duyệt không có nguy hiểm gì, nhưng tốc độ kinh người vẫn khiến cho nàng kinh hồn tán đởm. Lần này đi tới vị trí 3.500 dặm, có phải đã từng trải qua kinh biến gì không? Lục Diệp vừa bay vừa hỏi. Sợ dĩ bỗng nhiên từ trong tỉnh thất đi ra là bởi vì hắn đã nhận ra một ít dị thường. Ngay vừa rồi, hắn bỗng nhiên cảm giác toàn bộ nội tình Thanh Phong giới rõ ràng đang nhanh chóng trôi qua. Hơn nữa sâu trong lòng đất càng có một ít động tĩnh quỷ dị truyền đến. Bởi vì cách quá xa, chân hồ của giới này khó có thể phát hiện, chỉ có tinh túc như hắn mới có thể cảm giác được một hai. Lục Diệp không rõ ràng rốt cuộc là tình huống gì, vừa bạn nhìn thấy Chu Duyệt ở cửa ra vào, bèn dẫn nàng tới, chuẩn bị hỏi thăm một hai. Dù sao Chu Duyệt cũng là tu sĩ bản giới, hẳn là có hiểu biết đối với tình huống bên kia. Chu Duyệt nghe vậy thoáng suy nghĩ một chút, rồi mở miệng nói. Chưa từng có kinh biến gì, nhưng mà nơi đó có một vực sâu. Vực sâu? Vực sâu này có gì đặc biệt? Hình như cũng không có chỗ nào đặc biệt. Tu sĩ bản giới đã từng xâm nhập vào trong để điều tra qua, nhưng mà cũng không có phát hiện ra điều gì dị thường. Tu sĩ chân hồ điều tra không coi là chuẩn, dù sao thực lực có hạn. Hơn nữa sâu trong lòng đất là phạm vi nguyên tử lực trường tàn sát bừa bãi. Càng xuống dưới tu sĩ bị áp chế càng nhiều. Nghĩ đến tu sĩ bản giới có thể điều tra chiều sâu là có hạn. Người của Thanh Lê đạo giới đã kiểm tra chưa? Lục Diệp hỏi. Chưa từng xuất hiện chuyện lạ thường nào, vì vậy không dám làm phiền đại tu thượng giới. Chu Duyệt mở miệng nói. Lục Diệp gật đầu không hỏi thăm thêm, nhưng hắn có thể xác định chắc chắn trong đó có gì dị thường, bởi vì khi vừa đến Thanh Phong đạo giới, nhà nhà đã nói vị trí đó có đồ vật, nhưng lúc ấy chủ đề đã bị chuyển hướng, Lục Diệu không truy cùng. Chu Duyệt nhìn hắn cẩn thận từng ly từng tí rồi hỏi. Đạo huynh không phải là thượng tu của Thanh Lê đạo giới hay sao? Câu hỏi vừa rồi của Lục Diệp đã khiến nàng nhận ra một vài manh mối. Ta chỉ là đi ngang qua nơi này mà thôi. Lục Diệp thuận miệng giải thích một câu. Hơn 3.000 dặm, một lát đã tới. Quả nhiên nhìn thấy nơi đây có một vực sâu to lớn, tự như một vết nứt vắt ngang trên đất. Chu Diệp còn chưa kịp lấy lại tinh thần từ trong cảm giác nhanh như chớp kia, lại phát hiện mình đã tới nơi. Lúc này nàng mới cảm nhận được tu vi Lục Diệp khủng bố ra sao. Cứ chờ ở chỗ này đi. Lục Diệp phân phó, sau đó trực tiếp nhảy xuống vực sâu. Chu Diệp không dám tùy tiện xâm nhập, bèn đàng hoàng chờ ở bên kia. Đúng lúc này âm phù có động tĩnh, điều tra một chút, phát hiện đúng là cha mình Chu Thương đưa tin đến, hỏi thăm nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chu Diệp giải thích đơn giản một chút, Chu Thương cười nói. Nói như vậy, tuy hắn là thượng tu, nhưng cũng không phải thượng tu của thượng giới hay sao? Dạ, hắn nói mình chỉ là đi ngang qua. Vậy thì xong rồi. Sao vậy phụ thân? Cuộc thi đấu đã bắt đầu rồi, làm sao ngươi còn có thể trở về gấp được đây? Chu Duyệt sững sờ, lúc này mới ý thức được hình như mình đã bỏ lỡ đại bỉ. Nhất thời cũng là sầu lo trăm mối. Hơn 3.000 dặm đối với Lục Diệp mà nói không tính là gì. Dù đối với một chân hồi như nàng đã là khoảng cách không ngắn. Dù cho hiện nay nàng chạy trở về cũng không kịp ra sân. Trong vực sâu, Lục Diệp tiếp tục đi xuống. Dần dần xung quanh không thấy chút ánh sáng. Ngược lại, nguyên tử lực trường càng ngày càng nồng đậm. Nhưng dù sao, nội tình thanh phong giới cũng có hạn. Cho nên, nguyên tử lực trường nơi này cũng không mãnh liệt. Cho dù là tinh túc bình thường, cũng bị áp chế không tính là quá lớn. Chứ đừng nói chi là hắn có thiên phú thụ bảo vệ. Động tĩnh phía dưới truyền đến càng ngày càng rõ ràng, tựa như là tiếng trống, nhưng cẩn thận lắng nghe có vẻ là một loại tiếng tim đập lạ kỳ, thùng thùng thùng vang lên không ngớt. Kết thúc tập 398 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.